应该放。 南无本师释迦牟尼佛。今日系今日是雷震山，曾经雷震过路，这是罗英白。Nội dung bài thì trong này có 3 phần. Phần thứ nhất là giải nghĩa về ý tâm. Phần thứ hai là những dạng thức của ý tâm. Trong những dạng thức ý tâm thì có 2 phần. Đó là phần ý tâm vô lượng dục lạc. Và phần thứ hai là ý tâm vô lượng giải thoát. Trong ý tâm vô lượng dục lạc, ý tâm vô lượng dục lạc thì gồm có ý tâm vật chất, ý tâm được trừng phần, ý tâm được việc thiền, dục lòng. Thứ tư là ý tâm về ác pháp, về ý tâm vô lượng về giải thoát. Thì có ý tâm về ly tham, ly ác pháp. Thứ hai là ý tâm về lòng từ. Thứ ba là ý tâm về lòng bi. Thứ tư là ý tâm trong kinh Bát Hành. Thứ năm là ý tâm về trả tâm. Thứ sáu là ý tâm do ly dục, ly ác pháp, tức là sơ thiền. Thứ bảy là ý tâm do diệt thầm tứ, tức là nhị thiền. Thứ tám là ý tâm do ly tạm ái tưởng, tức là tam thiền. Thứ chín là ý tâm do trà các cảm thọ, tức là tứ thiền. Thứ mười là ý tâm do tu tập tứ niệm xứ. Thứ mười chín nữa là thành tứ niệm xứ, không có được biết tới, thì con chưa được biết đến này. Thứ ba, thành thức luận là từ lợi ích của ý tâm. Bây giờ thì ta xin đọc cái bài trước. Ý tâm vô lượng. Thứ nhất, dạng nghĩa. Kết quả của các hành động được thực hiện khiến chủ thể hành động thường có tâm lý thoải mái, an vui, thích thú hay là sung sướng mừng rỡ, thì đó chính là trạng thái của ý tâm. Bất kỳ hành động nào của ai cũng nhắm đạt tới một cái nhận thức rõ ràng hay là kín đáo. Hành động đơn giản hay là phức tạp, kết hợp nhiều hành động của nhiều người có nhiều thời gian dài hay chỉ trong một thời gian ngắn, và kết quả này của hành động sẽ được duy trì trong bao lâu, phát triển lên nhiều hay ít đối tượng là làm biến đổi đối tượng theo hình thức này theo hình thức khác. Như vậy, tâm hỷ có điều kiện, tâm hỷ chỉ hiện thực khi một mục đích được hoàn thành từng phần hay là toàn phần. Như tâm hỷ liên hệ đến sự kiện bên ngoài của vật chất hay là tinh thần, thể hiện lòng tham muốn bình thường, sự thành đạt trong năm lĩnh vực tăng dần. Trong cuộc đời phàm bờ, chia tài các danh thực thì, thì đó là dạng ý tâm vô lượng cực lạc, nghĩa là vẫn còn liên hệ đến sự đau khổ khô hay tế. Khi tâm hỷ là sự an vui quan hệ lớn lao không ngần né, tràn đầy tâm hồn và nội thân, và thoát ra khỏi nội tâm trùm khắp vạn vật tâm gian do công phu sống và thực hành tu tập các pháp, thì đó là tâm hỷ vô lượng giải thoát. Chỉ hỷ vô lượng giải thoát của đạo Phật làm chủ sự luân hồi tái sanh mới đạt trạng thái tâm là hoàn toàn thanh tịnh và vi tế, không còn đau khổ nữa. Thứ hai, những dạng thức của ý tâm. Thứ a, ý tâm vô lượng được là thế gian. Một, ý tâm là vật chất. Sống trong thế gian, con người thể sẽ được lạc thế gian, trải qua tình khoái thời gian tâm lý thay đổi, khi vui mừng hớn hở, khi phấn khởi tâm trí, khi vọng tràn đầy cười hả hê sung sướng, khi thì buồn rầu chán não, thất vọng chán nản, ngã lòng khổ trí, thất thoát bi ai. Hai thái cực, hai thái cực như hai mắt chích trong đời nhau, đồng thời hữu trong cùng khoảnh khắc, trong cùng sự kiện. Trái mạnh vui hàm chứa cái đau khổ khác sẽ tới, mà cái đau khổ cũng hàm chứa cái mạnh vui khác sẽ theo sau. Hai thanh niên nam nữ

nhưng tham ái vô vi ác pháp bất thiện pháp trở lên từ chế người duyên nhân ấy hộ thì nhãn căn thực hành từ hộ thì nhãn căn khi tai nghe tiếng không nắm được tiếng chung không nắm được tiếng riêng những nguyên nhân gì tiếng nhĩ căn không được đến người tiếng tham ái vô vi các ác bất thiện pháp trở lên từ chế người duyên nhân ấy hộ thì nhĩ căn thực hành từ hộ thì nhĩ căn khi mũi ngửi hơn không nắm được tiếng chung không nắm được tiếng riêng những nguyên nhân gì tiếng thì căn không được đến người tiếng tham ái tu bi các ác bất thiện pháp trở lên từ chế người nguyên nhân ấy hồ tỳ thì căn thực hành hồ tỳ thì căn khi lười nếm vị không nắm giữ tướng chân không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến thì căn không được chế người khiến tham ái tu bi các ác bất thiện pháp trở lên từ chế người nguyên nhân ấy hồ tỳ vị căn thực hành từ hồ tỳ vị căn khi thanh cảm xúc không nắm được tướng chung không nắm được tướng riêng những nguyên nhân gì khiến thanh căn không được chế ngự khiến tham ái vô bi các pháp bất thiện pháp trở lên từ chế ngự nguyên nhân ấy hồ thì thanh căn thực hành đồ thì thanh căn khi ý nhận thức chắc pháp không nắm được tướng chung không nắm được tướng riêng những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự khiến tham ái vô bi các pháp bất thiện pháp trở lên từ chế ngự nguyên nhân ấy hồ thị ý căn thực hành hồ thị ý căn ta thường bắt ác ý tâm này tất cả các pháp thế gian đều vô thường đều đưa đến khổ đau ta phải từ bỏ hết không được tham đắm cái gì cả chấm dứt ngay tướng chân là hình tướng các tướng tổng quát của từng loại từng việc tướng riêng là đặc tướng riêng biệt của pháp đó nguyên nhân không chế ngự pháp căn là những pháp cần tu tập, cần thực hành chuyên cần chuyên năng tinh tấn, có quyết tâm cố gắng mà không ứng dụng thực hành, hay thực hành không tầm đẳng, không đầy đủ. Hộ trì thực hành hộ trì pháp căn là phải thực hành, thực hiện những cách thức tu tập để giữ gìn pháp căn thanh tịnh, không vi phạm giới luật, giúp đời hải trong những lỗi nhỏ nhặt, nhất là giữ gìn giới luật tư cho thật tròn vẹn. Nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên lớn là họ nội tâm không vấn động giai đoạn tu tập chánh nhận tỉnh giác hộ trì các căn được tâm thật mới tiếp tục tu các pháp thô để huấn luyện tâm đạt trạng thái chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi ao quay nghi khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác khi con tay, khi rửa tay đều tỉnh giác, khi mang y kết, bình bát, rồi đi đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lành đều tỉnh giác. Đã giữ được các giới thanh tịnh, đã hộ trì các thân được tâm thật, đã chánh niệm tỉnh giác trong mọi phút giây thì đầu lúc cũng thành tâm thân hành ít muốn ít đủ của một thánh đệ tử Phật. Ở đây thể hiện trong thái độ bằng lòng với tấm chi để che thân, với đồ ăn thức thực để nuôi bụng. Tài sản chỉ có duy nhất ta y trên người là một bát trong tay, không có gì khác nữa. Khi quán tự thân xả ly trong các thế gian, bằng lòng có thiểu dụng chi thức được tỉnh giác trong mọi phút giây về tất cả thân hành. Lúc đó tâm sẽ được bình thản an vui, cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời. Thuở xưa tôn giả Anuruddha từ bỏ hết các niệm uy quyền có một vị tướng ở biên cương theo Phật tu hành, cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời của cuộc sống ba yêu một bát, nên tôn giả cảm thán đã thốt lên lời: ôi hạnh phúc biết bao, ôi hạnh phúc biết bao. Tất cả những giai đoạn tu tập nói trên, tâm ta sẽ đạt được những trạng thái nghĩ là càng ngày càng vi diệu, thanh thản, an vui. Ai khí tâm từ lòng từ, khí tâm từ lòng từ được trao dồi trong tâm ta, càng đầy sung mãn niềm thân hoan vui vẻ, thì tâm ta cũng tương ưng với sự an vui của muôn loài vạn vật. Giờ những khí tâm của ta đang rải ra, thấm đượm không gian dạng loài chúng sanh, do bản chất của lòng từ tự nhiên. Khi từ tâm được thực hiện có kết quả thì trong lòng ta hiện khởi một niềm vui thích an lạc tự nhiên, đó là hỷ tâm do lòng từ

tuần thứ hai cũng vậy, tuần thứ ba cũng vậy, tuần thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy tuần thứ cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mạng của tâm châu hữu với hiện quán là vô biên, không hành không sân. Vì ấy suy tư và được biết thì tâm giải thoát này là pháp hành vi, do suy tư tác hành. Hành từ vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác hành. Thời từ vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy do được trú ở đây, đoạn trừ được các trò hoặc, và nếu các trò hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan nghị pháp này, vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần chấp tự, được hóa sanh nhập niết bàn và cảnh giới ấy, hỏi Phật tử lưu đời này nữa. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc Chư Giải kiến giải, bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu kỹ theo nào không phóng dật, diệt tâm tinh cần sống hàng thì pháp ấy, thời tâm thì ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lò hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ và các vô thường an ổn khỏi các ác sợt chưa chứng đạt được chứng đạt. Cho nên muốn tu tập tâm vị giải thoát thì phải theo lời dạy của kinh, tu tập từ từ từng phương một, an trú tâm và càng thái hỷ tâm, rồi đem tâm ấy phủ trần về một phương. Ví dụ đầu tiên là phương tâm, tâm hỷ sung mãn tâm ta xuất phát từ chỗ ngồi, lan dần về phía mặt trời mọc cho đến vô thành tâm bốn thù, giữ tâm hỷ phủ trần tất cả không gian trong thời gian vài phút đến năm phút hay mười phút. Áp dụng tương tự cho các phương còn lại, tây bắc nam, phương trên và phương dưới, cũng tâm tràn đầy tràn thái hỷ phủ trần không gian trong vài phút đến năm phút hay mười phút cho từng phương một. Và sau đó tâm với hỷ tràn đầy phủ trần vàng hữu đại địa như tâm vũ trụ, và an trú trong thời gian vài phút năm phút hay mười phút, và nếu có khả năng thì duy trì an trú càng dài càng tốt, cho đến khi đủ năng lực kéo dài nhiều giờ. Câu pháp lớn phát ý là ước mong tất cả chúng sanh trong mười phương sống chan hòa niềm vui, không sân si, không hận thù. Năm, thủy tâm để trả tâm. Mọi người thường bắt phát xem ưa khai khen phô bày cái hay cái đẹp của mình, đó là phô trương từ nhã bản ngã. Bản ngã càng cao càng to lớn thì càng khổ đau nhiều thôi. Cho nên ta thường bắt ý diệt ngã bằng đâu? Bản hai khai quan cái hay cái giỏi của mình là trương tâm, là ngoại đạo. Ta hay từ bỏ, ta liền khoái xấu này. Ta vui vẻ thấy ta không giỏi thì đó là ý tâm tạm ngã, diệt trừ bản ngã. Ai tu tập thủy tâm mà từ nó có cần ái lơ ngoa Phật thả tâm, ai chê ta chống đánh ta vẫn một lòng vui với người đó, thấy họ thành công ta mình, thấy họ làm việc ta vui vẻ thành tình giúp họ, đó là ta có hiện tâm ta chê ta trả tâm tác ý và biết nhu hòa trong mọi việc làm, lấy việc người làm việc mình, đó là hiện tâm vô lượng về trả tâm. Thì trong khi xả tâm chấp cảm dục lạc thế gian hiện khởi, ngay từ lúc có ý nghĩ trả bỏ và tâm càng hoan hỷ hơn, khi thực hiện được xả bỏ được thành công, không ân hận tiếp nối, đến chừng xả bỏ một cách tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra thay đổi, thì tâm hỷ cũng tự nhiên hiện hữu trong tâm. Tâm hỷ để xả tâm thì càng xả tâm chấp ngã, xả tâm càng nhiều thì càng hòa đồng với dòng loài chúng sanh, càng thấy được lòng hân hoan vui thích sự hòa đồng với thiên nhiên vũ trụ. Vũ trụ có bản chất an vui tự tại vẫn lành tự nhiên, cho nên khi chấp ngã không còn thì ta đã đồng nhất với chất tự nhiên đó, nên càng thái hiện ở đây là một càng thái hiện an vui, không cần đối tượng, không căn cứ vào đối tượng nào. 6. Thủy tâm ly dục ly ác pháp. Khi ly dục ly ác pháp, tâm thì được hoan hỷ trong trạng thái không còn dục là ác pháp. Đây là trạng thái tâm hỷ do ly dục của sơ thiền. Kinh dạy như sau: từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái,